Chương 107, tiểu cô nương ngươi hiểu lục thị. Huyết mạch đây là huyết mạch lực lượng đã từng thân phụ tu xà huyết mạch Khương Ly, đối với huyết mạch lực lượng là rất quen thuộc. Làm Lục Xuân trên thân bắn ra không thuộc về xuất hiện giai đoạn lực lượng lúc, nàng liền cảm nhận được trên người hắn toát ra huyết mạch lực lượng. Chẳng lẽ, cái này thế giới QNZ tồn tại đặc thù huyết mạch Khương Ly có chút khiếp sợ. Tại nàng tu xà huyết mạch chuyển hóa thành linh khiếu về sau, nàng coi là cái này thế giới là không có huyết mạch. Nhưng là, Lục Xuân thời khắc này biểu hiện, lại đánh vỡ nàng phía trước với cái thế giới này nhận biết. Đột nhiên, nàng có một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất cái này thế giới chân chính khuôn mặt, còn giấu tại xa mỏng về sau, mà nàng bất quá mới xốc lên một góc của băng sơn. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự hiểu rõ Lục thị tựa hồ là nhìn thấy Khương Ly bộ dáng khiếp sợ, ở phía sau xem trò vui Tần Thiên Ý Ly đột nhiên trêu tức nói. Khương Ly quay đầu nhìn hắn một cái, theo hắn tấm kia tùy tiện trên mặt, nhưng nhìn ra một tia hắn đối Lục thị hứng thú. Có lẽ nói, là đối Lục thị huyết mạch hứng thú Khương Ly không quên, vừa rồi Tần Thiên Ý như thế nhưng là chính mình thừa nhận, hắn là biết rõ có người muốn ám sát Lục Xuân, mới cố ý tiến U cốc chờ lấy xem trò vui. Cái gọi là xem kịch, chính là chờ lấy nhìn một màn này đi. Khương Ly ở trong lòng suy đoán, đối với Lục thị huyết mạch lực lượng, Khương Ly QNZ hết sức tò mò. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải là truy đến cùng thời cơ. Việc cấp bách là phải giải quyết trước mắt phiền phức. Thu hồi suy nghĩ, Khương Ly định thần nhìn về phía lần nữa vây quanh bọn họ 8 người. Đột nhiên, Lục Xuân âm thanh, bay vào trong tai nàng. Lục Xuân thanh âm không lớn, có thế nghe rõ nội dung, cũng chỉ có bên cạnh hắn Khương Ly. Ly nha đầu, ta lực lượng này duy trì không được bao lâu. Ngươi nếu là có cơ hội trước hết đào tẩu, sau đó tìm người tới cứu ta. Nếu là ta chết rồi, ngươi cũng muốn sống sót, nói cho ca ta, để hắn báo thù cho ta. Khương Ly theo hắn trong những lời này, đã nghe ra quyết tuyệt chi ý ngươi sẽ không chết. Khương Ly lạnh giọng nói một câu. Phút chốc, phía sau nàng kim quang đại tác, liệt thiên tê giác hư ảo bóng dáng, lại lần nữa trôi nổi ở sau lưng nàng. Mà Lục Xuân khí tức mặc dù đề cao đến linh tướng trình độ, nhưng lại thiếu khuyết thứ hai linh khiếu, vì lẽ đó tại giao đấu chân chính linh tướng lúc, y lì hải nguyên có tiên thiên chênh lệnh. Rõ ràng nhất chênh lệnh chính là thiếu một cái thiên phú chiến kỹ. Quả thực chính là không biết sống chết sát thủ áo đen, dễ cợt hừ lạnh. Lục Xuân mặt lộ dữ tợn, coi như chỉ có một cái linh vũ hồn, chỉ có một cái thiên phú chiến kỹ, ta cũng có thể giết người giống phía sau hắn tù lòng phát ra gầm lên giận dữ, trong con mắt toát ra đỏ tươi hỏa diễm. Lộ ra mấy phần yêu dã. Bốn phía hồn lực rung động, Lục Xuân đã nhào về phía một người trong đó. Khương Ly giờ phút này QNZ đồng dạng nhào về phía một người khác, đồng dạng, nàng trực tiếp sử dụng thiên phú chiến kỹ. To lớn liệt thiên tê giác bóng dáng, túi đầu xuống, dùng trên đầu sừng nhọn hung hăng hướng đối phương đánh tới. Linh sĩ cùng linh tướng khác nhau, ở chỗ linh tướng nhiều một cái linh vũ hồn, thân thể cường hóa so linh sĩ càng mạnh, thủ đoạn so linh sĩ càng nhiều. Chiến kỹ so linh sĩ nhiều, hồn lực tổn trữ lượng so linh sĩ nhiều trừ cái đó ra, linh tướng kỳ thật QNZ không có gì có thế sợ, càng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Chiến đấu sau khi bắt đầu, Tần Thiên Y lại nhàn nhã nói ra lời nói này. Lời nói này, tựa như là lẩm bẩm, lại tựa như không có hàm nghĩa. Nhưng, Khương Ly nhưng từ trong đó nghe được nhắc nhở Tần Thiên Y Lý người muốn xen vào chuyện bao đồng trong đó một hắc Y Lý nhân lên tiếng cảnh cáo. Bọn họ đuổi tới thời điểm, liền thấy dễ thấy Tần Thiên Y Lý chỉ bất quá, hắn bày ra xong việc không liên quan đến mình tư thái, bọn họ cũng liền không the mở đề y. Nhưng là, hiện tại Tần Thiên Y Lý mở miệng nói tới cái kia lời nói, lại ý vị sâu xa, để bọn hắn không thể không phòng. Tần Thiên Y Lý thế nhưng là hàng thật giá thật linh tướng. Mặc dù hoàn khố, nhưng là thiên phú là còn tại đó, đế đô 10 thành tú bên trong xếp hạng thứ 2 nhân vật, bọn họ không thể không cảnh giác. Tần Thiên Y gì liếc hắn một cái, chế nhạo mà nói, ngươi muốn quản bản thiếu sát thủ áo đen ánh mắt ảm đạm không rõ. Tần Thiên Y gì là có tiếng hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng tâm tình yêu thích. Nếu là chọc giận hắn, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ quay rối đi vào dây rủa một phen về sau, hắn cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục để ý Tần Thiên Y Lý tám đối hai cục diện, dù cho Lục Xuân cùng Khương Ly lại yêu nghiệt, tựa hồ cũng thay đổi không được thất bại kết quả. Bởi vì, bọn họ hiện tại còn quá nhỏ yếu. Coi như có thế vượt cảnh giết một người, hai người, nhưng những người còn lại, đồng dạng có thể đem bọn họ đều diệt sát. Ta Lục Xuân cuồng khiếu một tiếng, liều lĩnh phát động công kích. Hắn loại này giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm đấu pháp, để Khương Ly ánh mắt hơi ngầm. Chu tà Khương Ly ở trong lòng liều mạng kêu gọi. Nàng bây giờ át chủ bài chính là Chu tà cùng tu rắn. Nhưng mà, cái trước ngủ say, cái sau càng là một mực không có động tĩnh. Hai đại át chủ bài cũng không thể dùng. Cuộc chiến hôm nay thật Khương Ly trong mắt phun ra lửa giận, trong lòng càng sốt ruột. Nhưng lúc này, Lục Xuân cái kia buộc phát ra lực lượng tựa hồ lần nữa đạt được đề cao. Hắn phá vỡ một linh tướng phòng ngự, vọt tới trước mặt hắn, dùng lục thị lục trọng quyền một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể của hắn, cánh tay theo bộ ngực hắn xuyên lên ra. A muốn chết cái kia linh tướng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà đổi thành một đạo càng thêm lăng liệt âm thanh, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lục Xuân, hung hăng hướng hắn áo lót bổ tới. Liệt thiên nguy cấp phía dưới, Khương Ly phát động thiên phú chiến kỹ, phóng tới cái kia đánh lén Lục Xuân linh tướng, mà bản thân nàng sử dụng ra mê điệt bước, vọt tới Lục Xuân trước mặt, một phát bắt được hắn, đem hắn về sau quăng ra, ném xem trò vui tần thiên ý thì ta biết ngươi đối Lục thị hiếu kỳ. Nhưng nếu là Lục Xuân chết tại cái này, ngươi hiếu kỳ cũng chỉ tới mới thôi. Lục Xuân một chết, tần thiên y lìa đối Lục thị hiếu kỳ, còn có thể theo người nào trên thân tìm hiểu bệnh mỹ nhân lục giới còn là xa tại biên cương lục vương. Tần thiên y lìa hai mắt nhíu lại, trêu tức cười nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn kích ta xuất thủ không cần, ngươi chỉ cần bảo vệ hắn không chết liền tốt. Khương Ly ngạo nghễ nói. Lục Xuân giờ phút này khí tức trên thân đã bắt đầu hạ xuống, toàn thân hiện ra hư mềm. Nghe được Khương Ly, hắn lập tức khẩn trương lên. Ly nha đầu ngươi đi mau. Đừng quảng ta dứt lời, hắn lại muốn nâng chính mình không còn chút sức lực nào thân thể, lần nữa xông đi lên. Thế nhưng là, vừa mới động, một cái tay lại đặt tại trên đầu vai của hắn, ngăn cản hắn hành động. Lục Xuân quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Y Lìa, giận dữ hét, thả ra ta. Tần Thiên Y Lìa lại cười nhìn về phía hắn, nàng nói không sai, ngươi còn không thể chết. Ngươi Lục Xuân trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Mà lúc này, còn lại bảy người lại vây lên Khương Ly.